Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, đánh chạy. Nữ tử đều là thích trưng diện, mà càng là mỹ nữ thì càng thêm thích trưng diện. Nữ tử tóc dài cũng không biết là trời sinh không có ngũ quan, hay là hậu thiên bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn mà biến mất. Nhưng nàng hiển nhiên không muốn bị người khác biết, cho nên lấy phát che mặt. A, Hắc Ám Đế Quốc những cường giả kia giống như từng cái đều không lộ chân diện mục đi. Hắc Ám Nữ Vương như vậy, Đao Khách như vậy, Kim Bào Nam như vậy, Hồng Y Hài Đồng như vậy, đều là như vậy. Thạch Hạo không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là bọn họ tu luyện tu la giới quy tắc muốn trả ra đại giới sao? Hắn suy nghĩ phiên bay một chút, sau đó liền lập tức lấy lại tinh thần, bởi vì nữ tử tóc dài đã đánh ra đáng sợ một kích. Hắn làm sao có thể đủ phớt lờ? Oanh, chỉ quang đánh tới, hóa thành một thanh tử thần liêm đao, muốn thu hoạch Thạch Hạo tính mệnh. Thạch Hạo thuấn di, nhưng thân hình vừa hiện, chỉ gặp liêm đao kia liền tại phía sau của mình xuất hiện. Giống như cũng biết thuấn di, một đao chém xuống, Thạch Hạo đã không cách nào lại tiến hành thuấn di. Bởi vậy, hắn đành phải đồng dạng xuất chỉ nghênh đón. Chiến thần nhất chỉ, oanh, hai cái chỉ kình oanh lên, lập tức sinh ra sóng xung kích cường liệt, hóa thành ngập trời quang diễm. Trong tinh không huyễn lệ dương động, bành, một bóng người bay ngược ra ngoài, chính là Thạch Hạo, rảo bước tiến lên trăm giai nữ tử tóc dài quá mạnh. Mà ở đây trên cơ sở thôi phát đi ra đại chiêu cũng là vô cùng kinh khủng. Chính là Thạch Hạo đồng dạng vận chuyển đại chiêu cũng là không địch lại, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là điên đảo đồng dạng, khó chịu không cách nào hình dung. Nữ tử tóc dài muốn thừa thắng truy kích, thật vất vả rốt cục đem Thạch Hạo trọng thương, đương nhiên phải bắt được cơ hội một đợt đem Thạch Hạo đè chết. Có thể thân hình của nàng vừa động lại là không khỏi trì trệ, khí tức trên thân lập tức giảm đột ngột. Nàng bộc phát kỳ đã qua, đáng tiếc a, nếu như lại có thể có mấy hơi thời gian, nàng nhất định có thể nắm lấy cơ hội đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là giết ra ngoài, chiến lực của nàng rơi xuống. Có thể Thạch Hạo chịu trọng thương, chiến lực đồng dạng muốn rơi xuống, nàng còn có cơ hội. Nhưng mà nàng lập tức liền thất vọng, Thạch Hạo đã đặt chân vững vàng bước, Cửu Tử Thiên Công lưu chuyển phía dưới, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Bởi vì hắn thương thế căn bản không có nữ tử tóc dài tưởng tượng được nặng như vậy. Đem Cửu Tử Thiên Công tu luyện đến đệ tứ trọng, thể phách của hắn mạnh mẽ không phải thường nhân có thể ước đoán. Đến, Thạch Hạo thét dài một tiếng, giết trở về, oanh, oanh, oanh, hai đại chí cường giả tiếp tục đối oanh. Thạch Hạo mặc dù chiến lực không kịp, lại lựa chọn cứng rắn loại phương thức chiến đấu cực đần này. Nhưng mà, đây cũng là không gì sánh được chính xác, bởi vì nữ tử tóc dài cực thịnh mà suy, vừa mới dùng qua siêu phụ tải thủ đoạn, hiện tại chiến lực sẽ từng bước rơi xuống, cho nàng áp lực càng lớn, vậy nàng chiến lực rơi xuống tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Đương nhiên, phương thức chiến đấu như vậy cũng chỉ có Thạch Hạo mới có thể sử dụng. Bởi vì người khác nào có cường đại như thế lực phòng ngự, sớm đã bị đánh ra liệng tới. Thạch Hạo vận chuyển ra từng môn đại chiêu, đưa cho nữ tử tóc dài không gì sánh được áp lực cực lớn. Mà tại trong chiến đấu kịch liệt dạng này, hắn lại tại trên tiếp thiên lộ cực hạn đi ra một bước. Đây quả thực, này dài, kia tiêu, mặc dù bây giờ vẫn là nữ tử tóc dài chiếm thượng phong, nhưng Thạch Hạo rớt lại phía sau đến đã không nhiều lắm. Mà lại, nữ tử tóc dài chiến lực sẽ còn tiến một bước rơi xuống. Thạch Hạo chiến lực lại là cực khả năng tăng lên. Cuối cùng thắng bại sẽ là như vậy. Vẫn là rất khó mà phán đoán. Tái chiến chừng trăm cái hiệp. Nữ tử tóc dài cuối cùng là không còn ham chiến. Cưỡng ép xé mở không gian. Hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn. Giống như muốn đem hắn khắc vào trí nhớ của mình chỗ sâu. Thế nào? Chưa thấy qua soái ca sao? Thạch Hạo cười nói. Cái này mặc dù là một câu trêu chọc, nhưng lại rất phù hợp hiện thực. Bởi vì Thạch Hạo chính là đẹp trai đến bỏ đi. Đợi ta trở về lúc, chính là ngày ngươi chặt đầu. Nữ tử tóc dài phát ra một câu hào ngôn. Sau đó không chút do dự tiến nhập kẽ nứt không gian. Không còn lưu luyến, Thạch Hạo không có truy kích. Đến một lần thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy tiến hành nhục thân cấp bậc không gian chiết. Dược, thứ hai mà nói, dù là đuổi kịp nữ tử tóc dài thì như thế nào? Chiến lực của hắn hay là không bằng đối phương, cũng không làm gì được nàng. Bất quá, nữ tử tóc dài thực lực là cơ bản không có khả năng lại có tăng lên. Nhưng hắn khác biệt, mỗi đi qua một ngày, thực lực của hắn liền sẽ tăng trưởng một phần, tiến bộ không gian vô cùng lớn. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương, cũng là nữ tử tóc dài không gì sánh được cấp thiết muốn chặn đánh giết hắn nguyên nhân chủ yếu nhất. Thân hình hắn lóe lên, đã là rơi xuống trên mặt đất. Đại nhân, Tòng An Dân V là một chân quỳ xuống, dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Như tại cúng bái một vị thần minh, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Thạch Hạo cũng xác thực cùng thần linh không hề khác gì nhau. Rời đi cái này, Thạch Hạo nói ra, hắn không có bởi vì đem nữ tử tóc dài đánh chạy liền đắc chí. Trên thực tế, thực lực của hắn hay là kém xa đối phương, chỉ là thủ đoạn phòng ngự của hắn nhiều lắm, mới khiến cho nữ tử tóc dài không thể làm gì. Nhưng là, Hắc Ám Đế Quốc chỉ là giống nàng cường giả như vậy liền có 5 tên. Liên thủ phía dưới tay chân mà chống đỡ hắn tạo thành trọng thương. Huống chi còn có một cái Hắc Ám Nữ Vương. Nếu là tế ra chiếc cối đá kia, dù là Thạch Hạo chạy vào tiên cư, cũng có thể khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại cần chính là thời gian, để thực lực của hắn lại có tăng lên. Một đoàn người lập tức bắt đầu chuyển di. Bọn hắn đem tu la giới cờ xí nhổ đi. Biến mất phàm giới quy tắc lập tức một lần nữa trở về. Truyền tống trận tự nhiên cũng có thể lần nữa sử dụng. Hưu, trận pháp vận chuyển. Bọn hắn cấp tốc rời đi. Thật nhiều lần truyền tống đằng sau, bọn hắn đã đi tới một viên tinh thể mới. Tiếp tục tu luyện. Phải biết, Tòng An Dân bọn người là từ trong trại huấn luyện đi ra, mà có thể tiến vào trại huấn luyện, lại có cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Cho nên, mỗi đi qua mấy ngày, trong bọn họ liền có người hoàn thành đột phá, không phải tại đăng thánh vị tiến thêm một bước, chính là trực tiếp bước vào tiếp thiên lộ đi, mà Tử Kim Thử cũng thừa dịp Thạch Hạo đang bế quan lúc tu luyện. Đem tất cả mọi người kêu lên, không phải ra xem thường các ngươi, nhưng là, các ngươi tại gia trong mắt, thực sự cùng một đám phế vật không sai biệt lắm. Vừa lên đến nó lại bắt đầu trào phúng. Lập tức, Tòng An Dân bọn người là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, thế mà bị khiển trách là phế vật, để bọn hắn làm sao có thể đủ không giận. Thế nào? Ra nói sai các ngươi rồi. Tử Kim Thử suy nhiên nói ra. Tới. Ra liền đứng ở chỗ này. Ai có thể đả thương ra một sợi lông. Ra liền thừa nhận hắn còn có chút thực lực. Tòng An Dân bọn người mặc dù bởi vì Thạch Hạo phân phó, đối với Tử Kim Thử mệnh lệnh cũng sẽ phục tùng. Nhưng là, bọn hắn đều là trong lòng xem thường con chuột này. Chỉ là yêu thú. Trí tuệ có thể cùng người so sánh sao? Vốn là xem thường, hiện tại Tử Kim Thử thế mà còn dám xem thường bọn hắn. Để bọn hắn làm sao có thể đủ không tức giận. Tốt, ta đến. Triệu Thiết Phong lập tức đứng dậy. Xem ở ngươi là đại nhân thú sủng phân thượng, ta sẽ chỉ đánh phục ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ thương. Thú sủng. Tử Kim Thử lập tức tiến vào trạng thái bùng nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.